Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, cái gì, Tần Tố Vân, người cũng dám uy hiếp chúng ta, Từ Dung đáy mắt cũng bắn ra hỏa hoa, thù mới hận cũ, nàng bất chấp chính mình có mang có thai, xông lên trước liền phải cấp Tần Tố Vân một cái tát. Mà lần này Trần Chu mày một chọn, không lại làm bất luận cái gì ngăn trở, thậm chí hắn còn ngầm vươn một chân, chuẩn bị hỗn loạn thời điểm, cấp Tần Tố Vân tới thượng hai chân, nhìn kia sắp một cái tát phiến đến trên mặt bàn tay. Tần Tố Vân sửng sốt, ngay sau đó liền tưởng phản kháng, mà đang ở lúc này, bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng quát lớn, cả kinh mọi người tức khắc run lên. Các ngươi làm gì? Bên cạnh một đạo cao lớn hắc ảnh, nháy mắt từ trong đám người chạy trốn ra tới. Hắn thân thủ mạnh mẽ, một phen liền bắt lấy Từ Dung chém ra cánh tay. Phẫn nộ quát, đừng tưởng rằng ngươi là cái thai phụ, ta cũng không dám tấu ngươi. Một cái dáng người cường tráng như hùng nam nhân, xuất hiện ở Tần Tố Vân trước mắt. Đối phương thân xuyên một kiện màu đen ngực, dưới chân là một cái mê màu quần. Một thân màu đồng cổ da thịt, cơ bắp rắn chắc, giống Lam Tiểu Sơn giống nhau. Xem kia thân cao ít nhất có 1m9 trở lên. Lúc này hắn mắt hổ trừng to. Đối với Từ Dung hai người nhe răng trợn mắt, kia hung tợn hung tướng. Lập tức làm Từ Dung Trần Chu sắc mặt trắng nhợt, trong lòng run sợ, mà bốn phía mọi người cũng sôi nổi im như ve sầu mùa đông. Cũng không biết đây là từ nơi nào vụt ra tới hắc mặt sát thần. Bàn Hùng, buông ra nàng, trầm thấp tiếng nói mang theo gợi cảm. Một cái đồng dạng thân xuyên áo đen quần đen nam nhân xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa. Hắn mặt mày anh đĩnh, thân hình lẫm lẫm, thon dài thẳng tắp thân hình, giống như một con yêu nhã liệp báo tản ra dương cương thành thục mị lực. Tần Tố Vân lúc này mới phát hiện, nguyên lai nơi đó thế nhưng còn đứng một người, xem đối phương kia diện mạo cùng toàn thân khí chất, rõ ràng thập phần bắt mắt, cũng không biết vừa rồi nàng vì cái gì thế nhưng không có trước tiên chú ý tới đối phương. Đương nhiên, Tần Tố Vân là sẽ không biết, đây là bởi vì đối phương cố ý thu liễm khí thế làm cho. Trấn Nam ca, ta nếu là buông tay, nữ nhân này lại đánh người làm sao bây giờ? Gãi gãi đầu, một Trương Hùng mặt tràn đầy khó xử, nhưng vẫn là nghe lời nói đem đối phương buông ra. Nàng không dám mơ siêu, nam nhân thấp giọng nói, ánh mắt như đao, dừng ở Từ Dung cánh tay thượng, theo bản năng làm nàng đôi tay co rụt lại, sắc mặt trắng bệch, tựa hồ chỉ cần nàng dám lại duỗi tay đánh người, đối phương liền phải băm tay nàng. Tần Tố Vân đồng dạng cảm nhận được đối phương áp lực. Nàng hậu chi hậu giác nuốt nuốt nước miếng, lùi ra phía sau một bước, hít sâu một hơi mới nói, cảm ơn hai vị ra tay tương trợ, không cần, kia nam nhân gật gật đầu. Chỉ nói hai chữ liền không hề mở miệng, thẳng thắn thân hình lại như cũ trẻ ở Tần Tố Vân trước. Tùy thời phòng ngừa Trần Chu hai người dị động, Trần Chu, người cứ việc nói thẳng đi, người hiện giờ là tính toán hiện tại đi cục dân chính. Vẫn là chờ về sau lại cùng ta ly hôn. Tần Tố Vân lạnh giọng nói. Hôm nay phát sinh chuyện như vậy. Nhân chứng vật chứng đều ở. Liền tính là đi thưa kiện ngươi cũng khẳng định không có biện pháp đánh thắng ta. Thậm chí còn phải dùng nhiều một bút tố tụng phí. Cho nên ta khuyên ngươi vẫn là đồng ý ta điều kiện. Lén điều dài, sớm một chút ly hôn. Đối với ngươi tương lai sự nghiệp cùng Từ Dung tương lai đều có chỗ lợi, công ty không có khả năng cho ngươi, đó là ta nhiều năm dốc sức làm xuống dưới cơ nghiệp. Trần Chu nhìn về phía Tần Tố Vân, chố mắt nghiến răng, lạnh giọng nói, ta nhiều nhất đem trong tay hiện có tiền tiết kiệm bất động sản xe đều nhường ra tới, ngươi cho. Ta là ngốc tử. Tần Tố Vân giận cực phản cười. Người này thật đúng là đem nàng làm như ngốc tử xem sao. Mấy thứ này toàn bộ thêm cùng nhau, cũng so ra kém công ty giá trị, ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng ngươi sao? Trần Chu nổi trận lôi đình, mày nhăn vô cùng, hắn tự nhiên biết giữa hai bên giá trị không bình đẳng. nhưng ở hôm nay phía trước, hắn căn bản không nghĩ tới đem trong tay đồ vật phân cho Tần Tố Vân. Ngay cả hai người bọn họ năm trước ở trung tâm thành phố Tân mua phòng ở cùng xe, cũng chưa tính toán phân ra một kiện, hiện giờ hắn làm nhượng bộ, lại không nghĩ rằng Tần Tố Vân thế nhưng còn không thỏa mãn. Hắn nhiều năm như vậy nhưng thật ra coi thường nữ nhân này. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Trần Chu hai tròng mắt hàn quang lập lòe, ta cũng không nghĩ làm khó dễ các ngươi. Ngươi chỉ cần dựa theo ta nói phân cách ra 80%. Ký xuống ly hôn hiệp nghị, ta bảo đảm ngươi ngày mai là có thể cùng Từ Dung kết hôn. Cũng miễn cho ta trong khoảng thời gian này tâm tình không tốt. Đi đài truyền hình cùng công ty giúp các ngươi tuyên truyền, vẫn luôn giằng co. Tần Tố Vân khó tránh khỏi có chút không kiên nhẫn, nàng cũng không tính toán lại cùng đối phương nhiều lời, làm buôn bán. Quan trọng nhất chính là thanh danh, lừa thê ly hôn cùng bình thường ngoại tình, vẫn là có rất lớn khác nhau. Ở rất nhiều người cảm nhận giữa, nam nhân có tiền đi ra ngoài tìm việc vui thực bình thường. Nhưng là vì tài sản, liên kết vợ cả tử đều lừa gạt người, bảo không chuẩn liền sẽ vì tiền ở công trình thượng động tay chân. Lời này vừa ra, Trần Chu hai người sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Trần Chu ánh mắt lạnh lùng, rũ ở chân biên tay trái nắm chặt thành quyền, ngày xưa văn nhã trên mặt có chút vặn vẹo. Hắn mấy năm nay nhưng thật ra xem thường trước mắt nữ nhân này. Nguyên tưởng rằng đối phương là cái muốn thể diện, không nghĩ tới lại là cái lì lợm la liếm, lòng có tính kế nữ nhân. Công ty ta không có khả năng cho ngươi, nhiều nhất bồi thường ngươi giá trị ngang nhau tiền tài. Nhưng là ngươi cần thiết đáp ứng ta, chuyện này ngươi không cho phép ra đi nói bậy, liền nói chúng ta hòa bình ly hôn. Trần Chu cắn răng một cái, thanh âm gian nan, đây là hắn cuối cùng điểm mấu chốt. Nếu không hắn thà rằng ra tiền, làm luật sư vẫn luôn cho hắn kéo. Sau đó đổi cái thành thị, Tần bắt đầu, hảo, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Tần Tố Vân trầm mặc sau một lúc lâu. Cân nhắc lợi hại, mới gật đầu đáp, dựa theo hiện giờ luật hôn nhân quy định, hơn nữa Trần Chu Từ Dung trong nhà quan hệ, muốn cho Trần Chu mình không rời nhà, trên thực tế căn bản không có khả năng, nàng phía trước cũng chỉ là làm bộ uy hiếp đối phương mà thôi. Hiện giờ tình huống như vậy, chẳng sợ đi tòa án, nàng phòng trừng chính mình nhiều nhất cũng chỉ có thể bắt được trước mắt cái này số. Tần Tố Vân hơi hơi nhấp môi, dựa theo chính mình đối bọn họ người một nhà hiểu biết. Bức nóng này, nói không chừng Trần gia liền sẽ cùng nàng liều mạng, tìm luật sư kéo thượng mấy năm, hai năm thời gian, cũng đủ làm này đó tiền đều hóa thành một đống phế giấy. Còn không bằng sấn hiện tại chuyển biến tốt liền thu, chỉ là, Tần Tố Vân trong lòng lại khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Nhìn dáng vẻ nàng là không có biện pháp lại cấp đối phương hai người một ngạt. Nhìn đối phương hai người hiện giờ phản bội, nghĩ trong mộng chính mình bị người trêu đùa tính kế, thê lương thảm tuyệt kết cục, liền như vậy buông tha đối phương, nàng thật sự là có chút không cam lòng, ít nhất, nàng còn muốn vì cái kia chết đi hài tử báo thù rửa hận. Ánh mắt không tự giác quét về phía bốn phía mọi người. Nhìn trong đám người mấy cái còn ở quay chụp di động video. Nóng lòng muốn thử vây xem quần chúng, Tần Tố Vân ánh mắt trầm xuống. Nàng cảm thấy chính mình khả năng không cần động thủ, chỉ cần ở tất yếu thời điểm, tốn chút tiền chinh quạt gió thêm củi liền có thể làm kia hai người lại tài một cái đại té ngã. Hết chương.